Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ ngày này qua ngày khác, mãi cho đến khi Nguyên Thân bị Cố Hạo Lâm hại đến nhà tan cửa nát, Nguyên Thân cũng vẫn chưa thấy bóng dáng số tiền này đâu. Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ còn nhỏ nên không hiểu cái gì gọi là có tình thì uống nước cũng nô, nhưng mà những lời như anh rể của chúng không đói bụng thì chúng vẫn hiểu được. Hai chị em liếc nhau một cái, Tiểu Tứ xách cặp lồng gắp một chút mì từ bát của mình vào đó, nói: "Chị cũng ăn đi." Tiểu Ngũ cũng học theo. Ngô Thanh Nhàn nhìn hai chị em, nhớ đến kết cục của hai đứa, trong lòng chua xót. Chỉ hơn một năm nữa thôi, phong trào Tứ Thanh sẽ diễn ra. Cha của Lương Hồng Ngọc, bác cả ruột của Nguyên Thân làm thôn trưởng của thôn, đã tham ô không ít lương thực và tiền cứu tế của thôn, nên sẽ bị cha ra trong phong trào Tứ Thanh này. Cố Hạo Lâm là con si ếch ó của Lương Hồng Ngọc, cho nên không nỡ để một nhà của người trong lòng anh ta gặp chuyện không may. Vì thế cả gia đình của Nguyên Thân đã bị anh ta hy sinh cho tình yêu vĩ đại của anh ta. Anh ta tạo chứng cứ giả rằng cha của Nguyên Thân trộm lương thực đi bán. Có số chứng cứ này, cộng thêm chuyện cha của Nguyên Thân có đủ tiền đặt mua của hồi môn cho chị cả và chị hai của Nguyên Thân là minh chứng xác thực nhất. Cha của Nguyên Thân vốn thành thật không biết phản bác, gặp loại tình huống này không biết cãi lại thế nào, cho nên mơ mơ hồ hồ bị coi là phần tử xấu, bị đánh một trận. Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa bị đưa đến nông trường cải tạo, hai vợ chồng không sống qua mùa đông năm đó, vừa đến nông trường được 2 tháng thì qua đời. Chị cả và chị hai của Nguyên Thân bị nhà chồng ly hôn, chị cả của Nguyên Thân không nỡ bỏ con, vì đứa con nên mặt dày ở lại nhà chồng, bị đánh bị mắng là chuyện thường xuyên xảy ra. Chị hai của Nguyên Thân không chấp nhận được đả kích này, nên trên đường bị đuổi về, chị ấy càng nghĩ càng giận nhảy sông tự vẫn, đến thân xác cũng không còn. Nguyên Thân và Cố Hạo Lâm cũng ly hôn, Nguyên Thân dẫn theo Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ không còn được đi học nữa, sống những ngày tháng gian khổ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu Nguyên Thân đã bị chủ nhiệm của cách ủy hội trong trấn trên nhìn trúng. Nguyên Thân bị anh ta cưới làm vợ kế, trở thành mẹ kế của hai người đàn ông hơn 20 tuổi. Cả nhà kia đều là súc sinh, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ cũng không tránh được vận mệnh bị ba cha con nhà đó xâm phạm. Nguyên Thân bị ca, CSTH đến phát điên, mua thuốc chuột về đồng quy vu tận với ba cha con nhà kia. Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ bị Nguyên Thân lừa đi ra ngoài, lúc trở về biết chị gái đã độc CHET, một nhà súc sinh kia, vừa cười vừa khóc, cũng uống thuốc chuột CHET theo. Chị cả của Nguyên Thân cũng bị nhà chồng đánh CHET vào năm đó. Mãi cho đến khi CHET đi rồi, Nguyên Thân mới biết được mình là một nhân vật phụ trong sách, là vợ cũ vật hy sinh của nam phụ si tình, là công cụ để nam phụ chứng minh tình cảm của mình với nữ chính. Cũng là lúc đó, cô mới biết nguyên nhân mình bị ông già chủ nhiệm cách ủy hội kia nhìn trúng, cũng có công lao của Cố Hạo Lâm. Cách chương.